Tổ thần Chí Tôn, chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được Thông Thiên Sư Vương điên cuồng muốn đồng quy vu tận, trong lòng Huyết Lang Yêu Vương cũng bốc lên trận trận hàn ý. Tuy bị bọn hắn vây công lâu như vậy, bất kể là Thông Thiên Sư Vương hay là Thần Hoa Cự Tượng, Thanh Lân Xuyên Sơn Giáp, đều đã đến hoàn cảnh dầu hết đèn tắt. Nhưng là Lang Vương Điện một đám yêu vương nhóm, y nguyên lo lắng Thông Thiên Sư Vương, Thần Hoa Cự Tượng còn có Thanh Lân Xuyên Sơn Giáp sẽ thi triển những bí pháp đáng sợ gì. Đồng quy vu tận nhất là Thông Thiên Sư Vương. Một khi thi triển bí pháp đồng quy vu tận, dùng tu vi của Thông Thiên Sư Vương, cái kia là phi thường đáng sợ. Diệp Thần cùng lão giả Từ Diễm điều kia cũng chưa quen thuộc, bất quá là gặp mặt một lần mà thôi. Bộ dáng lão giả Từ Diễm điều kia hòa ái trường giả, để cho hắn rất có hào cảm. Nhưng mà mới vừa rồi, Từ Diễm điều lão giả cùng Lang Vương Điện ba đại yêu vương đồng quy vu tận, cũng để cho nội tâm của hắn sinh ra xúc động thật sâu. Bất kể là loài người, yêu thú, huyền thú, vì thứ mình bảo vệ, tất cả đều không tiếc chết. Từ Diễm điều lão giả kia là vì thứ hắn bảo vệ, Sư Vương Điện. Sư Vương Điện đối với người khác mà nói, bất quá là một cái tên gọi, nhưng mà ở trong tánh mạng của hắn, là có thêm một loại ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Tựa như Diệp gia đối với Diệp Thần giống nhau, vì bảo vệ Diệp gia, Diệp Thần có thể chịu chết. Lấy thực lực Diệp Thần, căn bản không cách nào gia nhập đám người chiến đấu phía trên kia, coi như là bất tử Hắc Hoàng, gia nhập những yêu vương cao thủ đó chiến đấu, sợ rằng không có mấy chiêu thì phải chết. Diệp Thần căn bản không cách nào thay Sư Vương Điện làm những thứ gì, ta đây liền giúp các ngươi bảo tồn một tia huyết mạch a. Sư gia, ta muốn cứu bọn người Kỷ Lôi, ngươi cho mượn không gian thiên tinh ấn dùng một chút. Diệp Thần đối với sư gia nói, ngươi cứ dùng a. Sư gia gật đầu. Diệp Thần bay lên trời, một cổ thần hồn lan tràn ra, mở ra không gian thiên tinh ấn. Các ngươi đi vào. Diệp Thần hướng về phía Kỷ Lôi, Diệp Thu quát lên. Kỷ Lôi, Diệp Thu cho là Diệp Thần bảo bọn họ giúp hắn, không có phản kháng. Siêu một tiếng liền bị Diệp Thần thu vào bên trong thiên tinh ấn. Nếu như Kỷ Lôi, Diệp Thu phản kháng mà nói, Diệp Thần còn phải phí một chút trắc trở. Bất quá Kỷ Lôi, Diệp Thu căn bản không có đề phòng Diệp Thần. Các người cũng đi vào. Diệp Thần hướng Thanh Vũ, Phi Âm, Minh Nghĩa ba người phóng đi. Thanh Vũ lập tức hiểu Diệp Thần muốn làm cái gì. Mấy vị trưởng bối đang chiến đấu, thậm chí không tiếc hy sinh, bọn họ làm sao có thể đi. Ta không đi, ngay cả chết ở chỗ này, ta cũng tuyệt đối không đi. Thanh Vũ ánh mắt hiện đầy tia máu, hướng về sau mặt lao đi. Trong con người bất tử Hắc Hoàng hắc mang chợt lóe, chỉ thấy Thanh Vũ bị khóa định ở chỗ cũ. Diệp Thần một trường đem Thanh Vũ đánh ngất, thu vào trong thiên tinh ấn. Sau đó là Phi Âm cùng Minh Nghĩa, cũng đều bị Diệp Thần đánh ngất xỉu, sau đó đưa vào trong không gian thiên tinh ấn. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên người Thông Thiên Sư Vương kim quang đại phóng, giống như một kim giáp cự thần, hồn niệm của hắn ngưng hóa thành sư tử, đang cùng Lang Vương Điện tam đại huyền thú yêu vương chém giết, một cổ năng lượng ở bầu trời lẫn nhau thắt cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất là cảm thấy ánh mắt Diệp Thần nhìn mình, Thông Thiên Sư Vương cũng hướng bên Diệp Thần nhìn tới, ngay sau đó lộ ra nụ cười sảng lãng không câu chấp, trong mỉm cười kia, có cảm kích. Cũng có không bỏ, hắn tự hồ là nhờ cậy Diệp Thần chiếu cô đám người Kỷ Lôi, cũng có một loại bình tĩnh thong dong chịu chết. Chỉ một nụ cười này, Diệp Thần cả đời sợ rằng khó có thể quên mất Thông Thiên Sư Vương giờ khắc này, trong lòng đối với Thông Thiên Sư Vương tràn đầy kính ý, hỏi thế gian ai là anh hùng. Diệp Thần lẩm bẩm, Thông Thiên Sư Vương hoàn toàn xứng đáng. Lấy thực lực của Thông Thiên Sư Vương, hoàn toàn có thể rời đi, sau đó Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà những người khác sợ rằng sẽ tử chiến ở chỗ này, Thông Thiên Sư Vương lựa chọn cùng lão bằng hữu của hắn cùng nhau khẳng khái chịu chết. Cũng như Hạng Vũ, không chịu qua Giang Đông, Diệp Thần bỗng nhiên hiểu, đó là một loại tâm tình như thế nào. Diệp Thần tiểu tử đi, thanh âm sư gia truyền đến, Diệp Thần nhìn sâu Thông Thiên Sư Vương trên bầu trời như thiên thần hạ phàm một cái, hắn bao phủ ở trong thần quang có thể cảm giác được. Cả linh hồn Thông Thiên Sư Vương đều thiêu đốt, hắn tựa hồ đã làm chuẩn bị thi triển bí pháp nào đó. Diệp Thần cắn răng một cái, hướng ra phía ngoài lao đi. Đỉnh đầu bất tử Hắc Hoàng là không có đuổi theo, Diệp Thần thao túng hướng một yêu vương của Lang Vương Điện đánh tới. Đây là điều cuối cùng hắn có thể làm. Diệp Thần nắm chặt quả đấm, nội tâm dâng lên thật sâu là không cam cùng bất đắc dĩ. Đánh một trận này xong, Sư Vương Điện có thể không còn tồn tại, hồi phi yên diệt. Nhưng Lang Vương Điện cũng tất nhiên sẽ phải giao ra giá cao thảm trọng. Thình thịch, Thần Hoa Cự Tưởng cùng Thanh Lân Xuyên Sơn Giáp bị đánh bay ra ngoài. Bị nhiều yêu vương vây công như vậy, bọn họ rốt cục đã tiêu hao hết một tia khí lực còn dư lại. Cách đại nạn tánh mạng của bọn hắn đã gần một bước, bọn họ mạnh mẽ chống đỡ trong mắt, nhìn về phía Thông Thiên Sư Vương trên bầu trời, cũng cười, cười đến thoải mái như thế. Bọn họ phảng phất trở lại cái thời khắc kia, Thông Thiên Sư Vương cùng bọn họ vỗ tay minh ước, đời này kiếp này, chúng ta chính là huynh đệ. Cùng sinh cùng tử, hoạn nạn tùy tướng, Tử Minh Nhị Ca đã chết, Thông Thiên Đại Ca, nguyện chúng ta kiếp sau gặp lại, nếu có kiếp sau, vẫn là huynh đệ. Trên bầu trời kim quang từng đạo, làm cả bầu trời bao phủ ở giữa một mảnh kim quang. Thông Thiên Sư Vương giống như là một vòng thái dương màu vàng trên bầu trời. Những thái thượng cảnh hồn thú ở Trấn Hồn Tháp tầng 7, tựa hồ cũng bị kinh động, nhưng mà bọn họ cảm nhận được bên này lực lượng kinh khủng mênh mông, tất cả đều lựa chọn xa xa rời đi. Đây là một yêu vương đỉnh thiêu đốt sinh mệnh sinh ra lực lượng. Chúng ta cùng nhau, giết hắn, mau. Huyết Lang yêu vương kinh thanh hô, vung lên yêu lang cuồng đao, hướng Thông Thiên Sư Vương đánh tới. Ba người yêu vương Hàn Giang bị Huyết Lang yêu vương mời đi theo, thấy trên bầu trời kim quang vạn trượng kia, sắc mặt đột biến. Đi, ba yêu vương quay đầu chạy như điên, bọn họ chẳng qua là bị Huyết Lang yêu vương mời đi theo, để cho bọn họ vì Lang Vương Điện bán lực còn có thể, nhưng để cho bọn họ vì Lang Vương Điện bán mạng, đó là tuyệt đối không thể nào. Quỷ bức yêu vương đã chết, bọn họ không muốn dẫm lên vết xe đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những Lang Vương Điện yêu vương cao thủ kia mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là đánh về phía Thông Thiên Sư Vương. Chết, bốn yêu vương phát ra trận trận hét lên điên cuồng. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, nơi đó vạn trượng kim quang, tất cả thân ảnh yêu vương đều nhìn không thấy rồi. Cách chương.